Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Hạ Dịch Khiêm khẽ động, trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp ở đâu. Sự chú ý của mọi người đều ở trên người Lộc Dư An. Vây quanh Lộc Dư An, nói lời chúc mừng, Lộc Dư Ninh che đi nụ cười khổ trên mặt, muốn tiến lên chúc mừng, nhưng chân lại giống như đổ trì, làm thế nào cũng đi không nổi. Trong đầu y giờ phút này có vô số ý niệm, cuối cùng dừng lại ở bức tranh bị y giấu sâu trong căn phòng vẽ tranh kia, y thủy chung không có dũng khí mở ra lần nữa. Thật giống như hết thảy đều đã được định trước, y có cố gắng hơn nữa cũng không thể thay đổi một vài chuyện. Ngay cả ba y giờ phút này cũng chỉ đang nhìn Lộc Dư An. Mục đích ban đầu của y chính là muốn lén tìm Dư An để thuyết phục cậu về nhà. Mấy ngày nay Dư An không có ở nhà, ba người bọn họ ở trong nhà nhưng cũng không thể trở về thời điểm trước kia khi Dư An chưa từng xuất hiện. Dấu vết một người đã từng chân thật tồn tại cũng không phải dễ xóa đi như vậy. Ba và anh trai đều không ý thức được bọn họ thường xuyên nhìn căn phòng của Dư An ở lầu 2 mà ngẩn người. Nội tâm y phủ đầy một mảnh chán nản, càng nhiều hơn là một loại cảm giác vô lực. Thật giống như y đang tận mắt nhìn thấy thứ gì đó rất quan trọng đối với y chậm rãi rời đi. Y thì lại vô năng vô lực. Lộc Dữ Ninh yên lặng cúi đầu, từ trong văn phòng đi ra ngoài. Y muốn ở bên ngoài hít thở không khí, cho dù chỉ một giây thôi cũng tốt. Y vốn tưởng rằng không ai phát hiện y lặng lẽ rời đi. Ai ngờ y vừa mới đẩy cửa đi ra vài bước, một đôi tay liền từ phía sau vỗ vỗ vai y gọi lại. Dữ Ninh, Lộc Dữ Ninh quay đầu lại, là thư ký Đỗ. Cho dù hiện tại tâm tình cũng không tốt lắm, y vẫn lễ phép cười cười. Thư ký Đỗ là trợ lý sinh hoạt của ba, phụ trách xử lý những việc vặt vãnh trong cuộc sống của ba. Chuyện gì của ba đứa con Lộc gia cũng đều do thư ký Đỗ lo liệu. Thư ký Đỗ tuổi tác không lớn hơn bọn họ quá nhiều, nhưng năng lực làm việc vẫn rất mạnh. Đối với bọn nhỏ Lộc gia mà nói, mấy năm Lộc Chính Thanh bận rộn công tác, những lần gặp thư ký Đỗ so với gặp Lộc Chính Thanh còn nhiều hơn. Thư ký Đỗ, sao anh cũng ra đây? Lộc Dữ Ninh đè xuống ảm đạm nơi đáy mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Y ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua trong phòng làm việc, cúi đầu che giấu giải thích, bên trong quá ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí, lập tức trở về ngay. Y cúi đầu không dám nhìn thư ký Đỗ, sợ cặp mắt kia của thư ký Đỗ nhìn thấu ghen tị đáng ghê tởm trong lòng y. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Cũng may người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp thần sắc nhàn nhạt. Anh xưa nay nói năng thận trọng, ở trước mặt ba đứa con Lộc gia vĩnh viễn là thái độ chuyên nghiệp, cũng không trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân. Mà giờ phút này anh nhìn chăm chú Lộc Dữ Ninh, hồi lâu cũng không lên tiếng. Biết Lộc Dữ Ninh có điều khó hiểu nhìn về phía anh, anh mới phục hồi tinh thần lại, né tránh ánh mắt của Lộc Dữ Ninh, làm như chỉ là giải quyết việc chung nói. Lộc Tổng bảo tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chủ trị của cậu đang đi công tác, tôi sắp xếp chủ nhiệm Lý làm kiểm tra có được không? Đương nhiên có thể, Lộc Dữ Ninh thở phào miễn cưỡng cười nói. Làm phiền anh rồi, thư ký Đỗ, đây chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ, không kích động bất kỳ gợn sóng nào trong lòng Lộc Dữ Ninh. Nhưng thư ký Đỗ lại nhìn chăm chú một Lộc Dữ Ninh đang cô đơn, thẳng đến khi Lộc Dữ Ninh biến mất ở cuối tầm mắt anh. Mà giờ phút này, trong phòng tranh lục viên, Hứa Thiệu Lâm quen thuộc đi dạo quanh khu vườn cổ điển kiểu Tô Châu của phòng tranh. Không giống với các phòng tranh khác, lục viên là phòng tranh nghệ thuật hàng đầu châu Á. Nó không phải là phòng tranh có lịch sử lâu đời nhất, thậm chí nó cũng không phải là phòng tranh có giá trị cao nhất, nhưng nó tuyệt đối có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường nghệ thuật. Mặc dù thời gian Mạc Nhân Tuyết sáng lập Lục Viên cũng không lâu, nhưng nhờ giác quan nhạy bén được bồi dưỡng từ nhỏ ở thị trường nghệ thuật lớn nhất châu Á, phòng đấu giá Mạc Thị Giai Sĩ Đắc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Mạc Nhân Tuyết đã khai thác được rất nhiều nghệ sĩ trẻ có thiên phú ở thị trường nghệ thuật. Hiện nay Lục Viên có rất nhiều nghệ sĩ thậm chí có được năng lực chi phối trào lưu nghệ thuật châu Á, hoàn toàn xứng đáng là phòng tranh số 1 châu Á. Những nghệ sĩ này hiện giờ đang ở độ tuổi liên tục ra mắt tác phẩm. Từ khi Mạc Nhân Tuyết ký hợp đồng với họ, cho tới bây giờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, giá trị tác phẩm của họ đã tăng lên hơn 1 vạn lần. Tỷ lệ kinh người này thường khiến Hứa Thiệu Lâm cảm khái. Trên thế giới này, việc kiếm được nhiều tiền nhất thì ra là đầu tư tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng dầu nứt đố đổ vách, nhưng bên trong Lục Viên lại lộ ra vẻ trang nhã và tinh xảo của Trung Quốc. Khi Hứa Thiệu Lâm tìm được bạn tốt của mình, Mạc Nhân Tuyết đang xử lý công việc hàng ngày của Lục Viên. Tâm tình của anh cũng không tốt. Vị quản lý đứng trước bàn làm việc có vẻ nơm nớp lo sợ. Tướng mạo Mạc Nhân Tuyết mang theo một phần lớn huyết thống ngoại quốc di truyền từ ông nội anh. Đường nét mặt mày rất sâu, lông mày cũng cứng rắn, khí chất lạnh lùng, lúc không nói lời nào cả người đều là xa cách, người lạ chớ động vào. Nhưng Hứa Thiệu Lâm luôn cảm thấy sự lạnh lùng của bạn tốt gần đây dường như có chút thay đổi. Quản lý bộ phận kết thúc báo cáo kế hoạch của một cuộc triển lãm tranh nhỏ lần này. Dương mắt nơm nớp lo sợ chờ kết quả, nhưng từ trong đôi mày càng nhíu càng sâu của Mạc Tổng có thể nhìn ra. Mạc Tổng đối với báo cáo cũng không hài lòng, mí mắt anh ta nhịn không được nhảy dựng lên. Mà đúng lúc này, điện thoại di động của Mạc Nhân Tuyết vang lên một tiếng. Anh cầm lấy điện thoại đang đặt ở một bên bàn làm việc. Không biết nội dung trên màn hình là cái gì, Mạc Nhân Tuyết vẫn đang nhíu chặt mày thế nhưng từng chút buông lỏng ra. Vốn là quản lý kia làm không tốt đương nhiên sẽ bị mắng một trận. Thế nhưng anh ta mặc danh kỳ diệu được buông tha, chỉ bị dặn dò làm lại một phần. Hứa Thiệu Lâm nhíu mày, với sự hiểu biết của anh về bạn tốt trước kia tuyệt đối sẽ không xem tin nhắn điện thoại trong giờ làm việc. Anh len lén lấy điện thoại di động của bạn tốt đi. Liền thấy trên màn hình điện thoại là một tấm hình. Trong hình có một con mèo quýt tướng mạo ngốc nghếch bị người ta xách lên. 4 cái chân lông xù của mèo quýt ngoan ngoãn treo ở giữa không trung. Nhưng cho dù như vậy, trong miệng mèo quýt vẫn gắt gao ngậm một cái xúc xích to bằng ngón tay. Vô luận là mèo hay là món ăn vặt cho thú cưng kia, đều không nên xuất hiện ở trong thế giới của bạn tốt. Anh mơ hồ có thể nhìn ra được, theo cánh tay đang xách con mèo quýt kia, lộ ra ống tay áo sọc đỏ đen chính là đồng phục học sinh của một trường trung học phổ thông trong thành phố. Hứa Thiệu Lâm nhớ rõ bạn tốt không thích động vật, từ trước đến nay không có hứng thú đối với loại sinh vật mềm mại này. Tại sao lại vì một tấm hình mèo mà trở nên như vậy? Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Hứa Thiệu Lâm đi tới bên bàn làm việc của Mạc Nhân Tuyết. Chẳng biết từ lúc nào, bên trái bàn làm việc của Mạc Nhân Tuyết có một sấp sách thật dày. Anh vốn tưởng rằng lại là tập tranh quý hiếm gì đó. Ai ngờ mở ra xem, công thức toán học bên trong làm cho anh sửng sốt một giây. Khép sách lại mở ra, mới phát hiện mình quả thật không nhìn lầm. Tài liệu phụ đạo lớp 11 chất thành một chồng trên bàn. Bên trong tài liệu giảng dạy rất nhiều đề mục đều dùng đường kẻ đen gạch lên. Hứa Thiệu Lâm nhịn không được quay đầu nhìn về phía bạn tốt. Anh biết bản thân bạn tốt cũng là một sinh viên tài giỏi. Tốt nghiệp trường Ivy League danh tiếng ở nước ngoài. Trên người còn có học vị tiến sĩ văn học cổ điển. Nhưng đã tốt nghiệp trung học phổ thông bao nhiêu năm rồi? Bạn tốt đây là làm sao vậy? Anh nhớ tới đêm nọ hình như bạn tốt mang một học sinh trung học về nhà. Trong đầu ánh sáng chợt lóe lên. Bạn tốt đây là bắt đầu trầm mê việc nuôi dạy con cái. Mạc Nhân Tuyết lúc này cũng đã xử lý tốt công việc. Anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hứa Thiệu Lâm. Cũng không giải thích, mấy ngày nay anh vẫn huấn luyện cải thiện chướng ngại đọc viết cho Dư An. Tiến bộ của Dư An rất lớn. Bước tiếp theo anh chuẩn bị dùng những tài liệu phụ đạo này giúp cậu tiến thêm một bước nữa. Cũng may Hứa Thiệu Lâm không tiếp tục hỏi. Anh ấy là bác sĩ tư vấn tâm lý. Mỗi tuần đều định kỳ trị liệu tâm lý cho bạn tốt một lần. Hôm nay đợi đến khi buổi tư vấn tâm lý kết thúc. Mạc Nhân Tuyết vẫn đắm chìm trong quá khứ. Đôi mắt răng kín một tầng sương mù dày đặc. Cả người đều lâm vào trong ủ rột. Hứa Thiệu Lâm thấy thế thở dài. Anh biết khúc mắc nhiều năm của bạn tốt. Anh vỗ vỗ bả vai bạn tốt hỏi. Thuốc giảm đau uống hết chưa? Mạc Nhân Tuyết lắc đầu. Mà đúng lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên. Lúc này đây Hứa Thiệu Lâm cũng không thấy rõ nội dung là cái gì. Nhưng lo lắng trong đáy mắt Mạc Nhân Tuyết bắt đầu tản đi. Khóe miệng lại nhếch lên một đường cong hiếm thấy. Hai đầu lông mày giãn ra không ít. Mạc Nhân Tuyết ít khi có thể lộ ra nụ cười như vậy sau khi trị liệu tâm lý. Thậm chí lúc trị liệu vừa mới bắt đầu cũng không có. Sau mỗi một lần trị liệu, Mạc Nhân Tuyết đều sẽ mắc chứng trầm uất có thể kéo dài đến vài ngày. Hứa Thiệu Lâm đang do dự không biết có nên hỏi hay không. Làm bác sĩ tâm lý của Mạc Nhân Tuyết, những thứ có thể khiến cho tâm tình Mạc Nhân Tuyết biến hóa mãnh liệt, anh đều nên hiểu rõ. Nhưng mà ngoài dự liệu của anh, Mạc Nhân Tuyết cũng không có ý giấu giếm, hoặc là nói anh thậm chí có chút gấp gáp. Hướng Hứa Thiệu Lâm nhếch môi, hiếm khi lộ ra một nụ cười nói. Vừa mới nhận được tin tức, Dư An lấy được giải thưởng vàng của Khải Chi Bôi. Thanh âm của anh hơi cao lên, ngữ khí chính là không che giấu được kiêu ngạo cùng khoe khoang không dễ phát hiện. Hứa Thiệu Lâm hơi xuất thần, bọn họ làm bạn đã nhiều năm. Anh hiếm khi thấy bạn tốt lộ ra cảm xúc như thế. Cho dù năm đó Mạc Nhân Tuyết đứng trước hội đồng quản trị Mạc Thị, cũng như trước gợn sóng lớn mà không hề sợ hãi, hôm nay lại bởi vì một giải thưởng Khải Chi Bôi mà cao hứng thành cái dạng này. Mạc Nhân Tuyết lại hoàn toàn không nhận ra điểm này. Anh nhịn không được đè xuống khóe môi đang nhếch lên. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Anh hướng Hứa Thiệu Lâm như có điều suy nghĩ nói. Nếu đứa nhỏ đạt được thành tích cao, phụ huynh hào hào cổ vũ một chút cũng là chuyện bình thường. Đúng không? Mãi cho đến khi Lộc Dư An về nhà, đối với giải thưởng Khải Chi Bôi cũng không có cảm giác kinh hỉ mãnh liệt gì. Muốn nói có cái gì, thì càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Bức tranh đưa cho đầu hạt rẻ là một bức trong loạt tranh cậu cùng Lý Lão Đầu đi Lư Sơn vẽ ra. Là chính cậu trong một lần thử nghiệm phong cách vẽ đặc sắc của Lý Lão Đầu. Nhưng lại không ủ rột như Lý Lão Đầu. Chính cậu cũng rất thích, cho nên mới đưa cho đầu hạt rẻ. Cậu vốn cho rằng bức tranh u tối mà nặng nề như vậy cũng không được hoan nghênh. Nhưng ngoài ý muốn lại lấy được giải vàng. Người thích phong cách như Lý Lão Đầu tựa hồ cũng không ít. Lộc Dư An dừng ở trước cửa đột nhiên bắt đầu có chút chần chờ. Cách đây không lâu cậu đã gửi tin tức đoạt giải cho Mạc Nhân Tuyết. Cậu cũng không biết tại sao mình lại gửi cho Mạc Nhân Tuyết. Chỉ bất quá theo bản năng liền làm như vậy. Nhưng Mạc Nhân Tuyết đến bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Trước đây Mạc Nhân Tuyết bất luận là bao lâu nhìn thấy đều sẽ lập tức đáp lại. Mạc Nhân Tuyết có thấy không? Mặt mày thiếu niên có chút ảo não. Rõ ràng cũng không phải chuyện gì quan trọng. Tại sao cậu phải nhanh tay gửi cho Mạc Nhân Tuyết chứ? Cậu không yên lòng đem ngón tay ấn vào khóa vân tay. Nhỏ một tiếng, khóa vân tay mở ra. Dấu vân tay của cậu đã được cài đặt vào ổ khóa vân tay trong nhà Mạc Nhân Tuyết một thời gian rồi. Vốn cậu cũng không muốn, Nhưng Mạc Nhân Tuyết không đợi cậu cự tuyệt, đã đặt ngón tay cậu lên ổ khóa vân tay. Vài thao tác đã ghi lại vào thẻ thông tin của chủ nhân. Lộc Dư An lúc ấy mới chú ý tới, bên trong danh sách vân tay chỉ có cậu cùng Mạc Nhân Tuyết. Vừa về đến nhà, Lộc Dư An liền nghe thấy tiếng bước chân hì hì. Không lâu sau, một con mèo con ngậm dép lê, nhu thuận ngồi xổm trước mặt cậu. Từ khi được đón về nhà đến bây giờ, ngắn ngủi mấy ngày, tên hề quýt thích ứng rất tốt với nhà Mạc Nhân Tuyết. Nhảy lên nhảy xuống, không có chỗ nào không đi được. Hồn nhiên đã coi mình là chủ nhân trong nhà. Giờ phút này nó liều mạng kéo ống quần Lộc Dư An sang một bên. Lộc Dư An bực bội thở dài, nhéo nhéo cái cằm hề quýt. Mặt mày đường hoàng của thiếu niên nhướng lên nghiêm túc uy hiếp nói. Đừng nháo, nếu con còn như thế ba sẽ không yêu con nữa. Đúng vậy, trong lòng Lộc Dư An vẫn tự cho mình là ba của chú hề quýt. Nếu không phải như vậy, tại sao cậu lại chịu trách nhiệm về việc ăn uống vệ sinh của con mèo ngốc này? Thằng hề quýt ngửa đầu chớp chớp mắt, lại cúi đầu kiên nhẫn dùng răng sữa ngậm ống quần Lộc Dư An kéo vào phòng khách. Lộc Dư An bất đắc dĩ đem nó ôm vào trong ngực. Lật qua lật lại, nhìn xem miệng vết thương lúc trước khép lại như thế nào rồi. Vùng lông ở gần vết thương trên bụng của mèo con ướt sũng. Thuốc nước còn chưa khô, là vừa mới bôi thuốc xong. Lộc Dư An hai mắt tỏa sáng. Là Mạc Nhân Tuyết, anh đã trở lại. Cậu lại lập tức ý thức được. Mạc Nhân Tuyết chẳng phải là có thể nghe được một câu. Ba không yêu con nữa. Của cậu sao? Cho dù là thiếu niên từ trước đến nay luôn bình tĩnh, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được nóng lên. Bình thường lúc này Mạc Nhân Tuyết còn chưa về nhà. Hôm nay sao anh về sớm như vậy? Cậu chạy lon ton tới phòng khách. Quả nhiên Mạc Nhân Tuyết đã ngồi trên sofa, cúi đầu chuyên tâm nhìn máy tính bảng. Lộc Dư An rất nhanh chú ý tới trên người Mạc Nhân Tuyết vẫn còn mặc áo sơ mi trắng. Áo khoác, âu phục đặt ở một bên sofa, không treo lên, cũng không thay trang phục thường ngày ở nhà, như là còn phải ra ngoài, chỉ là tạm thời về nhà. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, hẳn là không nghe thấy đi. Lộc Dư âm thầm an ủi bản thân ở trong lòng, bất quá một lát sau lại cảm thấy có chút mất mát. Nhịn không được nghĩ đến, Mạc Nhân Tuyết đến tột cùng có nhìn thấy tin nhắn kia hay không? Đã thấy rồi chứ, vốn cũng không phải đại sự gì. Loại giải thưởng này ở trong mắt Mạc Nhân Tuyết hẳn là không có gì. Dù sao anh lớn lên bên cạnh Nhan Lão, đối với loại giải thưởng này đã nhìn quen lắm rồi. Mạc Nhân Tuyết cầm máy tính bảng, hẳn là đang bận rộn xác nhận kế hoạch triển lãm tranh quý sau của phòng tranh. Anh còn có rất nhiều công việc phải làm, sao có thể quan tâm đến chuyện nhỏ như vậy chứ? Bước chân Lộc Dư An chậm lại, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Mạc Nhân Tuyết. Thiếu niên mặt mày sáng rỡ giờ phút này cũng có chút ảm đạm. Mạc Nhân Tuyết lại nhìn thấy, anh đứng lên, khoác áo khoác tây trang lên cánh tay, đi tới bên cạnh Lộc Dư An, xoa xoa cái đầu càng ngày càng cúi thấp của cậu, gần như muốn đụng xuống sàn nhà. Phát hiện thiếu niên không hề che giấu uể oải, anh thở dài thấp giọng nói, sao mà giành được hạng nhất lại còn không vui như vậy a? Ở giữa màn hình trong tay anh chính là bức tranh thủy mặc lư sơn mà cậu dự thi. Thì ra Mạc Nhân Tuyết đang xem cái này. Ánh mắt Lộc Dư An sáng lên, tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc nhịn không được lại dương lên. Tâm tình thấp thỏm từ sau khi gửi tin nhắn cho Mạc Nhân Tuyết trong nháy mắt đã bị những lời này an ủi. Cho dù khóe môi Lộc Dư An đã nhếch lên, cậu vẫn ra vẻ khiêm tốn ho nhẹ hai tiếng. May mắn thôi, không phải, ai ngờ Mạc Nhân Tuyết lại cắt ngang. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn về phía thiếu niên, nắm bắt từng tia thần sắc trong đáy mắt thiếu niên. Anh nhẹ giọng lại trịnh trọng lặp lại. Không phải vận khí tốt, là bởi vì Lộc Dư An em chính là rất giỏi. Lộc Dư An sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết vuốt tóc cậu nói, bởi vì em vốn rất tuyệt, cho nên em mới là người được hạng nhất. Cách chương.